Chương 239, ngươi đừng nữa tiêu hao ta kiên nhẫn. Khang, Khang ca ngươi tại sao đánh ta Hứa Mạn cả người đều ngốc ở có thể nói. Lâm Tử Khang lúc trước ngay cả nặng lời đều rất ít nói với nàng qua. Mặc dù đang tại làm ăn chẳng thượng, Lâm Tử Khang là một cái sấm rền gió cuốn thương nhân, nhưng mà đối người nhà, hắn đặc biệt tốt. Cho nên, mặc dù Hứa Mạn đối ban đầu rời đi cái đó ngũ quang thập sắc vòng giải trí, hết sức tiếc cho, nhưng mà nàng lại nhìn thấy cùng thời kỳ những thứ kia nghệ sĩ, rất nhiều bây giờ đều còn không bằng nàng. Trọng yếu hơn chính là, mặc dù Lâm gia chẳng qua là đang tại Cẩm Thành tính toán là không tệ, nhưng cũng so với rất nhiều như nở dê người Kha cờ mạnh quá nhiều. Mà Lâm Tử Khang mặc dù trong lòng như cũ nhớ không quên cái đó lúc này Vũ Lạc, có thể hắn đối người nhà đặc biệt tốt, đối Hứa Mạn ngược lại cũng hào phóng. Hứa Mạn cái này Lâm phu nhân cũng còn được hết sức thoải mái. Nhưng là hôm nay, Lâm Tử Khang lại đánh nàng nhìn Hứa Mạn khiếp sợ biểu tình, Lâm Tử Khang trong con ngươi mặt thấm lanh ý, còn có nồng nặc thất vọng. Hứa Mạn, từ ngươi đem Lâm Hiểu mang đến Lâm gia đến bây giờ, ngươi bình tâm mà nói, ta đối nàng có được hay không nhưng là... Nàng lại vẫn đối với Nhuế Nhuế có mang bộ dáng kia ác ý ngoài mặt đặc biệt khôn khéo, nhưng mà trên thực tế, lại như vậy ác độc, Hứa Mạn à, đây chính là ngươi dạy ra con gái ngoan Hứa Mạn ngây ngẩn. Chẳng lẽ Lâm Tử Khang hay là thấy được cái thiệp mời đó nhưng là không đối à, thiệp đã thủ tiêu hơn nữa ngay cả Lâm Tử Khang hộp thơ nàng cũng tìm người điều tra, căn bản không hẳn à trừ phi là cái thiệp mời đó mới vừa ra lúc tới. Lâm Nhuế cái đó tiểu tiện nhân sẽ để cho Khang ca nhìn Hứa Mạn cảm giác một búng máu ứ tích đang tại ngực, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nàng nói cho chính mình, nhất định tỉnh táo, bây giờ nhất định tỉnh táo lại Khang ca, ngươi nói là trung học thực nghiệm diễn đàn thiệp chuyện kia sao, ta đã nói qua Hiểu Hiểu rồi, chuyện này đều là Hiểu Hiểu sai, là ta không dạy tốt nàng, ngươi đánh ta mang ta đều cam tâm tình nguyện, Hứa Mạn vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. Hiểu Hiểu đứa nhỏ này đáng thương, sinh ra được liền không có ba ba, một mực cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta không nghĩ tới, nàng vậy mà sẽ giải sai lệch. Ai, đều là ta sai, ta không có dạy tốt nàng, ta tiểu mạn, ta biết ngươi thông minh, nhưng mà, nếu như ngươi tiếp tục đang tại trước mắt ta đùa bỡn thông minh, như vậy kết quả, nhất định là ngươi không thể tiếp nhận, ngươi hiểu ý của ta không. Lầm Tử Khang đi tới Hứa Mạn bên cạnh, đưa tay, nắm được nàng cằm. Hứa Mạn đột nhiên trong lòng lộp bột một chút. Nàng vội vàng nói, Khang ca, ta tiểu mạn, ngươi còn nhớ ban đầu ta tại sao chọn ngươi làm ta thê tử sao lúc ấy ta nói, ngươi đều quên sao. Lâm Tử Khang đột nhiên mở miệng. Hứa Mạn con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Nàng khẽ cắn răng, nói, Khang ca, ta biết, ngày mai ta sẽ để cho Hiểu Hiểu ở trường đi, sau này, chỉ cho nàng sinh hoạt phí cùng học phí những thứ kia. Sẽ không lại để cho nàng tổn thương Nhuế Nhuế rồi. Lâm Tử Khang đã buông lòng tay, hắn xoay người, cởi ra cà vạt, đưa lưng về phía Hứa Mạn, gàn từng chữ nói, ta biết, bởi vì ta cưng chiều Nhuế Nhuế, trong lòng ngươi có bất mãn, Lâm Hiểu trong lòng cũng có bất mãn, nhưng mà, các ngươi không có tư cách bất mãn cái gì, biết chưa đang tại ta trong lòng, đừng nói là Lâm Hiểu rồi, chính là Tiểu Phong cũng kém hơn Nhuế Nhuế, ngươi hiểu ý của ta không ta biết. Khang ca Hứa Mạn chặt chẽ cắn môi, mới để cho chính mình không có làm ra lộ ra vẻ gì khác. Tới. Mà Lâm Tử Khang nhưng quay đầu lại, nhìn Hứa Mạn, ngươi đừng nữa tiêu hao ta kiên nhẫn, tiểu mạn. Những lời này Lâm Tử Khang nói hết sức bình tĩnh, nhưng mà Hứa Mạn lại đột nhiên đổi sắc mặt. Nàng mới vừa muốn nói gì nữa, Lâm Tử Khang đã xoay người đi ra ngoài, trực tiếp đi phòng khách. Hứa Mạn chán nản ngã ngồi ở trên thảm.